Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 227. Mỹ Thực Chi Thần. Thứ bảy vũ trụ xa xôi biên giới. Có hai bóng người đang đứng ở trong hư không, nhìn kỹ vô tận ngôi sao biển rộng. Ồ, đó là Beerus sức mạnh. Hắn rốt cục thức tỉnh sao? Một cái khác giọng nữ dễ nghe đáp lại nói. Không sai, là Beerus đại nhân. Hơn nữa nhìn tình huống, hắn thật giống ở Kaioshin giới cùng một cái nào đó thần linh chiến đấu. Beerus ở 12 cái trong vũ trụ nhân duyên cũng không được. Có thần minh tìm hắn chiến đấu là chuyện rất bình thường. Vừa vặn, nếu như hắn nơi ở trong chiến đấu, thì sẽ không phát hiện chúng ta tồn tại. Như vậy Champa đại nhân, đón lấy chúng ta đi cái nào? Cái kia được gọi là Champa thần linh xoa xoa đầu, cười nói, đương nhiên là đi tìm ước nguyện châu A. Kaioshin giới vũ không sử dụng tới Ultra Instinct sao? Thực tại sợ rồi. Whis cùng Beerus vậy cũng là liền thần hủy diệt đều rất khó học được chiêu thức. Nhưng vũ không nhưng thật sự nắm giữ. Điều này làm cho Beerus cùng Whis làm sao không kinh ngạc, xem ra đúng là ngươi. Ta cứu cực đối thủ. Siêu Saiya chi thần. Beerus ánh mắt nhìn thẳng vào vũ không. Trong giọng nói cũng lại không còn lúc trước ngạo mạn, mà là lấy một loại bình đẳng giọng điệu cùng vũ không đối thoại, cảm nhận được Beerus thái độ truyền. Biến, vũ không biết, chính là đối phương nhận rồi thực lực của chính mình ở cái này lấy võ vi tôn thế giới. Chỉ có thực lực mạnh mẽ, mới có thể chịu đến người khác tôn kính. Như vậy Beerus đại nhân, chúng ta chiến đấu còn phải tiếp tục sao? Vũ không thần kinh vẫn căng thẳng. Ultra Instinct trạng thái phi thường tiêu hao thể lực. Nếu như không thể tốc chiến tốc thắng, cuối cùng thắng được khẳng định vẫn là Beerus. Nhưng thần hủy diệt Beerus nhưng lắc lắc đầu. Hắn tản mạn chắp hai tay sau ót, lười biếng nói rằng, không cần, chúng ta lần này đến mục đích, chỉ là đơn thuần muốn phải tìm siêu Saiya chi thần mà thôi. Nếu biết ngươi chính là ta cứu cực đối thủ, như vậy sau này chúng ta có rất nhiều cơ hội phân ra thắng bại. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Whis, chúng ta trở lại. Beerus vậy thì phải đi. Thực tại ra ngoài vũ không dự liệu. Hắn trong lòng mình rõ ràng. Beerus tiếp tục đánh, phần thắng là rất lớn. Whis nhìn một bộ muốn trở về ngủ Beerus. Hắn che miệng, nói rằng, kỳ thực Beerus đại nhân là lo lắng đánh không lại ngươi. Tuy rằng không biết ngươi Ultra Instinct là học từ ai vậy. Có điều thực tại làm người ta giật mình. Beerus đại nhân hắn ý thức cùng thân thể chỉ chia lìa 90%. Còn không làm được như ngươi vậy đây. Không nghi ngờ chút nào. Beerus cũng là tu luyện Ultra Instinct. Nhưng ở nguyên tắc sức mạnh lớn sẽ bên trên. Beerus nhìn thấy Son Goku triển khai Ultra Instinct sau, loại kia dị thường ánh mắt khiếp sợ bên trong có thể thấy được. Hắn còn rất xa không làm được Son Goku trình độ đó, bị Whis vạch trần lão thấp. Beerus tức giận đến mãn đỏ mặt lên. Whis, người nói nhăng gì đó. Ta làm sao có khả năng lo lắng đánh không lại hắn. Tốt được, biết người ai cũng không sợ. Whis lập tức điều đình. Hắn biết Beerus chính là cái chết sĩ diện ra hòa. Thật muốn cùng hắn giang lên. Không chắc hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì. Beerus hừ một tiếng, biểu thị không muốn lý Whis. Đông Kaioshin nhìn thấy vũ không cùng thần hủy diệt Beerus chiến đấu kết thúc, lập tức tiến lên đề nghị. Beerus đại nhân, Whis đại nhân, lẽ nào hai vị đi tới Kaioshin giới, liền do ta làm chủ. Xin mời hai người ăn một bữa mỹ thực. Vừa nghe có ăn, Beerus giật giật lỗ tai, không hề để ý nói rằng, Đông Kaioshin, người có thể không nên tùy tiện làm ít đồ lại như lừa gạt ta. Vậy ta cũng không mua món nợ. Phải biết, thần hủy diệt Beerus bình thường ngoại trừ mê đầu ngủ ngon ở ngoài, còn có một cái ham muốn chính là ăn mỹ thực. Ở hắn dài lâu nhân sinh trong 5 tháng, Beerus tự hỏi ăn khắp cả sơn chân hải vị. Cho nên khi Đông Kaioshin đưa ra muốn xin hắn cùng Whis ăn bữa tiệc lớn thời điểm, hắn là xem thường vũ không đã sớm tản đi siêu Saiya chi thần khí tức. Hắn sờ sờ cái bụng, nói rằng, đánh một hồi, cái bụng quả thật có chút đói bụng. Beerus đại nhân, Quiz đại nhân, Đông Kaiosin tay nghề quả thật không tệ. Các ngươi có thể nếm thử xem. Đông Kaiosin ở một bên lại phụ họa một lần. Beerus mới cố hết sức đồng ý. Liền như vậy, Vũ Không đoàn người cùng Beerus Quiz đám người ngồi vây chung một chỗ. Đông Kaiosin cùng Kibito đứng thẳng tả hữu, dồn dập triển khai thần lực, vì mọi người sáng tạo một cái lại một cái địa cầu mỹ thực, làm một bàn bàn địa cầu đặc sắc mỹ thực. Ra hiện tại bàn ăn thời điểm, Beerus cùng Whis hai người lại một lần kinh ngạc đến ngây người, cái kia viên mộc thế bên trong. Một tiểu đoàn màu trắng mụn nhọt, là món đồ gì làm sao thơm như vậy? Beerus bốc lên một người trong đó, đặt ở mũi phía dưới nghe thấy, vừa nghe Vũ Không cười lắc đầu một cái. Giải thích, Beerus đại nhân, cái này tên là bánh bao. Bao bên trong có thịt, cắn một hồi miệng đầy hương chấp, vị tiên mà không đầy mỡ. Chỉ là nghe Vũ Không giới thiệu, Beerus liền thèm ăn nhỏ dãi. Hắn trực tiếp mở ra miệng rộng cầm trong tay bánh bao ném tiến vào. Nhai, nghiền ngẫm mấy lần. Trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt do khiếp sợ sau đó đã biến thành cảm động. Vừa định cùng Whis chia sẻ bánh bao mỹ vị, nhưng Beerus nhưng nhìn thấy Whis nâng một cái mâm lớn, chỉnh ăn say sưa ngon lành. Whis, ngươi ở ăn cái gì? Đáng ghét, lại một người ăn như thế hài lòng. Beerus giận dữ, Beerus đại nhân, ta cũng không biết đây là cái gì mỹ thực, chẳng qua là cảm thấy phi thường mỹ vị. Whis liếm môi một cái, tiếp tục tao nhã thưởng thức trong tay đồ ăn. Không để ý Beerus thấy thế, Vũ Không cho Đông Kaiosin hơi liếc mắt ra hiệu. Người sau lập tức lĩnh ngộ, bưng đồng dạng một cái mâm đưa cho Beerus. Cười nói, Beerus đại nhân, đây là thủy nấu cá. Xin mời đại nhân chậm rãi thưởng thức. Beerus cùng Whis hai người càng ăn càng không để ý hình tượng. Một trận gió cuốn mây tan sau, Beerus cùng Whis đều vuốt cao cao trướng lên cái bụng, đánh hạnh phúc ở no. Thật không nghĩ tới Đông Kaiosin tay nghề tốt như vậy, sau đó có thể cân nhắc thường đến. Beerus rất ít chủ động tán thưởng người khác, hắn như thế đột nhiên địa một câu khích lệ, để Đông Kaiosin được như kinh, vội vàng nói, Beerus đại nhân, tài nấu nướng của ta đều là cùng Goku tiên sinh ra đầu bếp học. Ta đến hiện tại còn không sánh được đối phương 1/3 mỹ vị như vậy. Lại còn không sánh được người khác 1/3. Vậy đối phương là người nào? Trưởng quản vũ trụ mỹ thực thần linh sao? Goku ra đầu bếp, lẽ nào cũng là một cái thần linh? Beerus nghi ngờ hỏi vấn đề thế này ngược lại là để tất cả mọi người nở nụ cười. Vegeta thật vất vả tìm tới một cái tú cảm giác ưu việt cơ hội. Đương nhiên sẽ không buông tha. Beerus đại nhân, những kia đầu bếp đều là trên địa cầu người bình thường, có thể làm ra so với Đông Kaiosin càng ngon lành đồ ăn người. Nhà chúng ta nhiều chính là, chỉ cần Beerus đại nhân muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đi nhà ta làm khách, lại chỉ là người bình thường. Beerus cùng Whis lẫn nhau đối diện một chút, lập tức cười cợt, không được, lần này ăn cũng ăn được rồi. Lại tìm tới siêu Saiya chi thần, còn lại giữ lại lần sau trở lại địa cầu, ta nhớ kỹ, sau đó có cơ hội liền đi bái phỏng một hồi địa cầu. Beerus nhẹ giọng đọc thầm một hồi địa cầu, sau khi liền đứng ở Whis phía sau, chuẩn bị trở về thần hủy diệt giới. Thấy hai người phải đi, Vegeta lấy dũng khí, tiến lên một bước quỳ xuống lại, Beerus đại nhân, ở dưới có cái yêu cầu quá đáng. Hy vọng ngài có thể chỉ đạo ta tu hành. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.